Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chính vì sự việc quá bất ngờ nên cư dân mạng vô cùng hóng hớt. Sự tương phản giữa hai người đã đẩy độ nổi tiếng lên đến đỉnh điểm, làm thông báo ly hôn của họ lên top hot search trong vòng một đêm. Về phần Kiều Nại, một trong những người đang đứng trong top hot search, đã sờ cái bụng vừa mới ăn của mình, sau đó liền vùi mình vào ghế sofa. Trong kế hoạch nghiên cứu công thức nấu ăn của cô, đã có một dấu tích vào món sườn heo chua ngọt. Mặc dù đang đứng đầu trên top hot search, nhưng Kiều Nại lại bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn có cảm giác tất cả mọi chuyện đã lắng xuống. Cô cảm thấy sau sự việc này, hai người sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, kỹ năng nấu nướng của Kiều Nại ngày càng tiến bộ. Cô đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không chờ được tin tức từ phía nhà sản xuất như mong đợi. Thay vào đó, cô nhận được thông báo từ chị Diêu, báo rằng cô ấy được mời tham gia một game show. Chị Diêu, Nại Nại, vài ngày tới sắp xếp một chút, có thể sẽ mất khoảng một tháng để ghi hình. Đó là một game show về ly hôn. Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô tham gia một game show là khoảng một năm trước. Phần lớn vô cùng ít cảnh quay và lời thoại, thường chỉ mất nửa ngày quay. Từ đó về sau cô không nhận được lời mời nào nữa. Kiều Nại khá tò mò về một game show kéo dài cả tháng sẽ như thế nào. Cho đến khi cô xem loại game show đó, cô mới có chút bối rối. Ly hôn là chuyện riêng của hai người, sao Hình Sâm có thể tham gia loại chương trình này? Năm nào cũng bận đến nỗi cái bóng của anh cô cũng không thấy, nghĩ như thế nào cũng không thể. Nhưng chẳng bao lâu, Kiều Nại đã thấy tin tức về game show này trên Internet. Game show này có tên Chúng Ta Ly Hôn, có dàn diễn viên hết sức sang trọng, được dẫn dắt bởi một đạo diễn game show rất nổi tiếng. Còn có rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng, lớn nhất trong số đó là tập đoàn Tinh Ngu, thậm chí các tiết mục đều do tập đoàn Tinh Ngu sản xuất. Kiều Nại không ngạc nhiên về điều này, về cơ bản có rất nhiều game show và phim truyền hình do tập đoàn Tinh Ngu tài trợ. Điều đáng chú ý ở đây là khách mời là hai cặp vợ chồng đã ly dị nổi tiếng trong giới. Còn về chuyện của Hình Sâm và Kiều Nại, có lẽ lời mời của Kiều Nại có liên quan đến hot search gần đây, mà tên của Hình Sâm thực sự cũng có trong dàn khách mời. Chuyện này là điều không thể, đừng nói là Kiều Nại, cư dân mạng cũng tràn đầy dấu chấm hỏi. Phải biết, Hình Sâm không phải là một nghệ sĩ, mà với tư cách người đứng đầu tập đoàn Tinh Ngu, anh không cần phải tham gia các game show để nổi tiếng và kiếm tiền, cho nên mọi chuyện rốt cuộc là tại sao? Thật sự là làm người ta đoán không ra. Hình Sâm, chắc đây chỉ là tên trùng tên, anh ấy thực sự sẽ tham gia chương trình à? Đến để trải nghiệm cuộc sống ư? Không phải chủ tịch rất bận sao? Vậy chúng ta sẽ chỉ thấy mỗi Kiều Nại trong chương trình thôi phải không? Giữa các suy đoán trong phần bình luận, chương trình đã chính thức lên thông báo, cũng đã có khẩu hiệu chính thức. Nguồn cảm hứng của các game show là nhằm đáp lại lời kêu gọi của nhân dân. Tại sao tỷ lệ ly hôn trong xã hội ngày nay lại cao như vậy? Lý do là gì? Mời các bạn xem Chúng Ta Ly Hôn và cùng nhau phân tích nhé. Một tuần sau, đúng giờ Kiều Nại xách vali lên xe chuẩn bị đi thì bị chị Diêu và tài xế cùng đến để đưa cô đến địa điểm ghi hình của chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuống xe, chị Diêu còn lắc lắc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Kiều Nại và nói: Yên tâm đi, có chuyện gì thì nhớ liên lạc với chị A. Kiều Nại gật đầu, cũng để cho chị Diêu ghi nhớ về thời gian đoàn bấm máy. Mặc dù chị Diêu cảm thấy không có nhiều hy vọng, nhưng ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, chị vẫn yên tâm, cho đến khi nhìn Kiều Nại bước vào, chị mới để cho tài xế rời đi. Điều đáng nói là trước khi đến đây, Kiều Nại không hề nhận được bất kỳ kịch bản nào, cũng như không cần phải qua quá trình diễn tập, không giống những chương trình trước đây cô tham gia, phải trải qua quá trình này nhiều lần. Tiết mục này có sự tự do rất cao. Vừa bước vào khu vực quay, Kiều Nại có cảm giác nhìn xung quanh rất tự nhiên. Cô lần lượt quét vị trí của từng camera, phát hiện ra rằng ngoài các camera cố định quay được nhiều góc độ, còn có camera giấu kín. Kiều Nại chớp mắt một lần, không hề thấy nhân viên nào ở phim trường. Lúc này Kiều Nại mới nhớ ra đoạn ghi hình này là hình thức phát sóng trực tiếp. Cô không do dự nữa mà đẩy vali vào căn biệt thự 3 tầng trước mặt do tổ tiết mục chuẩn bị. Có một khu vườn và một hồ cá, sau lưng là một sân vườn và hồ bơi, khung cảnh thật đẹp đẽ, không khí cũng hết sức tươi mát. Cùng lúc đó, rất nhiều khán giả đã vào phòng phát sóng trực tiếp, Khi ánh mắt của Kiều Nại quét qua camera, người xem ngồi trước màn hình đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, cảm giác như đã bị cô phát hiện. Đáng ghét, tôi đã bị giết bởi cái nhìn này. Ô vô, thật tò mò, không biết Kiều Nại ăn cái gì để lớn lên. Vì sao ánh mắt lại bu linh? Đến vậy, bu linh là kiểu như lấp lánh á, chiếc váy đó như đang tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Nại. Làm sao để eo của tôi cũng được như vậy? Đặc biệt, Kiều Nại còn chớp mắt, cái chớp mắt đó như đang cố tình liếc qua camera ẩn làm cho khán giả đang xem bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng mọi người rất nhanh liền tỉnh táo lại vì những vị trí camera ẩn này đã được tổ chương trình bố trí một cách cẩn thận. Các khách mời trước đó cũng không biết nên có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, đúng không? Khi Kiều Nại bước vào phòng khách ở tầng 1 của biệt thự, cô đã nhìn thấy một hai người đang ngồi trên ghế sofa. Đó là khách mời trong danh sách Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn. Cả hai đều là ca sĩ. Họ quen biết nhau khi cả hai còn là sinh viên, đã từng hợp tác không ít các album. Các bài tình ca phiên bản song ca của họ luôn đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc KTV. Họ đã từng làm mọi người ganh tị vì thông báo kết hôn với nhau. Thế nhưng năm trước không hiểu tại sao họ lại ra thông báo ly hôn với người bên ngoài. Sau khi ba người bọn họ gặp nhau, liền chào hỏi và tự giới thiệu lẫn nhau, Từ Gia Mạn liền dẫn Kiều Nại lên lầu thu dọn hành lý. Sau khi giải quyết xong mọi việc, họ liền quay trở lại phòng khách. Lúc này, Sầm Lâm Vũ cũng đã để sẵn hai ly nước để chờ đợi các cô. Anh cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn hai dĩa trái cây, một dĩa trưng bày rất nhiều loại trái cây, còn dĩa còn lại thì đựng đầy nho đem đến trước mặt Từ Giai Mạn. Sầm Lâm Vũ, ăn chút hoa quả đợi bọn họ đi. Hứa Gia Mạn đáp lại một tiếng, Kiều Nại nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Từ Giai Mạn cũng không ăn, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào dĩa nho như bị đang suy nghĩ như một điều gì đó. Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, ngay lúc khán giả đang bị không khí giữa Sầm Lâm Vũ và Hứa Gia Mạn làm cho tiếc nuối, thì giây tiếp theo lực chú ý của mọi người đã bị Kiều Nại ở bên cạnh làm cho hấp dẫn. Trái cây yêu thích nhất của Từ Giai Mạn là nho. Lần này có phải Sầm Lâm Vũ đang có bày tỏ thành ý của mình không? Tuyệt vời, họ vẫn có thể giải hòa đúng chứ? Hừm, Từ Giai Mạn có thích nho hay không thì tôi không biết, nhưng có thể thấy Kiều Nại rất thích ăn dâu tây đó. Ha ha ha, Kiều Nại ăn trong tốc độ bao nhiêu vậy? Trong nháy mắt toàn bộ dâu tây trong dĩa đều bị ăn sạch. Nhìn trạng thái của cô, có thể thấy được Kiều Nại đang cảm thấy rất thoải mái, cách chương.